nơi nơi đều là lôi điện màu tím từ trong kỳ lân cổ bắn ra. Nó như một vầng mặt trời màu tím treo giữa không trung, hào quang vạn trượng xuyên thủng hư không, quét sạch bốn phía. Trọng khí đan vào xuất ra đạo cùng lý như vậy, đích xác là cực kỳ đáng sợ, đủ để tiêu diệt tu sĩ tứ cực bí cảnh. Trong đó, nó còn ẩn chứa pháp tắc thiên địa, kết xuất ra một bộ phận lực lượng của đại đạo. Hư không dường như rung chuyển, Diệp Phàm từng bước, từ trước đến nay chưa từng thấy, phóng bình đánh lại đây. Lôi đỉnh màu tím cũng không thể ngăn cản được hắn, bởi vì trong tay của hắn cũng có một kiện trọng khí. Kim cương trắc sáng loáng, cổ sơ mà tự nhiên, mặt trên hiện lên đạo văn, vững chắc không thể phá vỡ, phá tan lôi đỉnh, thoáng cái liền hiện ra trước mắt của người này. Bốp một tiếng, Diệp Phàm cũng không có hạ sát thủ, dùng kim cương trắc hộ thể, với bàn tay màu vàng đánh bay người này ra ngoài, rồi thật mạnh xuống mặt đất, không còn nhúc nhích chút nào. Xoạt một tiếng, hào quang nhoáng lên một cái, Diệp Phàm thu lấy trống thần kỳ, làm từ da kỳ lân. Bình khí cực kỳ quý báu như vậy, cũng không có gặp nhiều. Thái thượng trưởng lão của các thánh địa đều khó có thể tế luyện ra nó. Người thật là to gan lớn mật động trời, ngay cả trọng khí của phong tộc ta cũng dám cướp đoạt. Thiếu niên áo tím phong liệt biến sắc. Ngay cả mọi người đều phải trấn áp, huống chỉ là bình khí, người cũng tới đây đi. Diệp Phàm vươn bàn tay to màu vàng, chộp tới người của đang đứng kia. Phong liệt cầm trong tay một cây bạch cốt phiên, lay động nhìn Diệp Phàm nói. Người không cần vọng tưởng tiến vào tứ cực bí cảnh. Theo ta biết, người căn bản không thể thành công, không nên ôm ảo tưởng gì với tỷ tỷ của ta. Lại một kiện trọng khí đàn vào thiên tiên văn lạc. Diệp Phàm biến sắc mặt, những người tuổi trẻ này không có khả năng có được bình khí như thế. Chẳng lẽ là lớp nhân vật người già của phong tộc này bày bưu đặt kế? Trong lòng hắn xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh bình tĩnh. Người không xứng với tỷ tỷ của ta, hôm nay ta muốn xóa sạch tự ngôn của ngươi. Phong liệt cầm trong tay bạch cốt viên, dùng sức lay động, bắn ra vạn đạo kiếm quang, không đả thường thần thể, chỉ đánh vào thần niệm. Cùng một lúc, một nam nhân mặc một thân áo trắng, tuổi còn trẻ bước tới phụ giúp phong liệt, chung sức lay động bạch cốt viên. Đây là trọng khí của một vị đại năng phong tộc. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều kinh hãi, biến sắc mặt. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, tay trái cầm kim cương trác, tay phải cầm đả thần tiên, đánh vỡ vạn đạo kiếm quang, rảo bước đi nhanh tới phía trước. Bạch cốt viên chấn động, bay ra một bức đạo đồ, lao xuống giống như thiên quân vạn mã đang chèn chúc lao xuống, muốn nghiền nát hắn. Diệp Phàm vung tay một cái, tung kim cương trác đánh ra ngoài, đánh lên trên đạo đồ. Hai thứ va chạm kịch liệt vào nhau, phát ra vạn đạo đôi quang, chói sáng rực rỡ một vùng không gian. Nam nhân áo trắng, tuy là tu sĩ tứ cực bí cảnh nhị trọng thiên, nhưng thần lực vẫn không đủ để chống và khống chế cái phiền này, không thể thúc động nó phát huy ra tất cả thần năng. Diệp Phàm thần lực vĩnh viễn không khổ cạn, dùng sức chấn một cái, kim cương trắc phá hủy đạo đồ. Âm! Hư không dường như rung chuyển, thần trắc biến thành to lớn, cố định giữa không trung, ngân mang rực rỡ, hóa thành một cái hắc động, cắn nuốt hết thảy. Nó như là một hắc động chân thật trong tinh vực mênh mông kia, nuốt tiền nạp địa, mà kỳ thạch trong vườn, vòm câu, lầu các và các thứ toàn bộ vỡ nát, như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược hướng trên bầu trời. Bất kể là cái gì, phàm là vừa tiếp cận nơi đó, tất cả đều bị hắc động phá nát, hóa thành tro bụi, không còn tồn tại, không có gì có thể bảo tồn lại được. Nam nhân áo trắng miệng phun máu tươi, thần lực chống đỡ hết nổi, bạch cốt viên rời tay bay thẳng về phía kim cương trác, mắt thấy sẽ bị nuốt vào trong hắc động. Diệp Phàm vung tay áo lên, xoạt một tiếng thủ lấy cái bình khí của đại năng này, nhét vào trong cơ thể mình. Diệp Phàm tung một cái tát đánh bay nam nhân áo trắng, tiếp theo đó chộp lấy thiếu niên áo tím phong liệt bên cạnh hắn, nắm trong tay, xách bổng lên như xách con gà con, đưa hắn lại đây. Người dám đối với ta như vậy? Phong liệt giống to, chỉ nghe bốp một tiếng. Diệp Phàm trực tiếp thưởng cho hắn một cái bàn tay, bây giờ vô cùng đau, tát cho khớp xương cả người hắn kêu lên lạo xạo, hộc máu rồi ngã xuống đất. Trên bầu trời, kim cương trác hóa thành hắc động uy thế đại thịnh, thu lại hết toàn bộ nam nữ trẻ tuổi. Nếu không phải Diệp Phàm lưu tình đương tay, toàn bộ bọn họ sẽ hình thần câu diệt. Tiểu Diệp Tử kiềm chế một chút, không nói phong tộc bọn họ cường thế, chỉ nói riêng quan hệ thông gia của bọn họ với ngươi cũng không thể lỗ mãng. Lý Hắc Thủy khuyên nhủ ngay. Ta cảm thấy phong tộc thật rất có thể là đang tiến hành khảo nghiệm với ngươi. Đỗ Phi cũng ngầm truyền âm, hắn cảm thấy đối phương có thể là cố ý như thế, là đang thử thăm dò. Bọn họ đều nghe Diệp Phàm nói qua về sự tinh tế của mối quan hệ thông gia này. Phong Tổng cũng không muốn đáp ứng trước, mà muốn đi tới Thần Thành, tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm mới có thể quyết định. Ta không phải đang tiếp nhận khảo nghiệm sao? Diệp Phàm mỉm cười, cùng ngầm truyền âm, rồi sau đó nhấc chân đá mạnh vào Phong Liệt, đá cho thiếu niên áo tím, đạo cung ngũ trọng tiền, đau đến la làng, nước mặt nước mũi đều chảy ra. Họ Diệp người hãy đợi đấy, dám đối với ta như vậy, cả đời này người đừng nghĩ tới cưới tỷ tỷ của ta. Hắn tức giận kêu to. Tiểu Diệp tử, đừng đánh nữa, đây có thể là cậu em vợ tương lai của ngươi. Xem ra hơn phần nửa, thật sự đang thử lòng của ngươi đấy. Ra tay chỉ là thử mà thôi. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy chạy nhanh tới, ngăn cản hắn. Không sao đâu. Diệp Phàm trên mặt mang theo ý cười, lại đá thêm mấy cái vào Phong Liệt, lúc này mới chịu dừng. Họ Diệp kia, ta nhớ kỹ mặt ngươi, vừa rồi không ngờ ngươi lại dám đánh ta. Thiếu niên áo tím Phong Liệt nghiến răng nghiến lợi, thất thố kêu lên. Phía xa xa cũng không biết đến đây bao nhiêu tù sĩ đều đang vây xem. Mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Diệp Phàm đính hôn cùng phiền bình châu của Phong Tộc lại đấm đá đệ đệ của nàng ta một trận như vậy. Cái này, tất cả đều nghẹn họng nhìn trần trối, không biết nói cái gì cho phải. Song phương rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Điều này cũng quá khác thường đi. Các người muốn làm nhân sủng của ta ư? Đại Hắc Cẩu nhìn chăm chăm những người này, hai mắt tỏa sáng. Còn bà nó chứ? Còn chó chết bầm này. Mọi người đều phẫn nộ cùng cực. Tiểu Diệp Tử, ngươi định giải quyết việc này thế nào đây? Đồ Phi thấp giọng hỏi. Không phải đã sớm nói rồi sao? Nên đánh thì đánh, nên trấn áp liền trấn áp. Diệp Phàm nói tới đây, lấy ra cây trống kỷ lân kia, định dùng nó để trấn áp. Phòng bế tất cả mọi người vào trong. Trọng khí đan vào tiền tiền văn lạc, không gian bên trong đều có thể sinh sống, cùng đủ để phong ấn bọn họ. Ngươi nhất định phải trấn áp bọn họ sao? Lý Hắc Thủy trợn mắt, há hốc mồm. Diệp Phàm, người dám sao? Hơn 10 nam nữ trẻ tuổi cùng một lúc kêu to. Họ Diệp kia, người muốn làm gì? Ta là thân đệ đệ của Phong Hoàng, người dám trấn áp ta ư? Thiêu niên áo tím Phong Liệt hoàn toàn ngẩn cả người. Có gì mà ta không dám chứ? Diệp Phàm cũng không thèm để ý. Tiếng trống vang lên, thu lấy mọi người trấn áp ở bên trong cái trống kỳ lân. Ta ngất mất thôi. Tiểu Diệp tử người cũng thái quá, thực trấn áp luôn cả cậu em vợ tương lai của mình. Lý Hắc Thủy cùng Đỗ Phi thật không biết nói cái gì khác. Phía xa xa tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Cái này cũng quá cường thế đi, còn chưa có đính hôn, lại trước tiên bắt thần đệ đệ, còn có đường huynh, đường tỷ của nhà người đằng cái, trấn áp thành một đống. Đây là chuyện gì chứ nhỉ? Trời ơi, ta thấy thánh thể này cũng quá cường hãn đi, bất chấp tất cả, toàn bộ trấn áp. Thật sự là khiến người ta không giận không được mà. Mọi người vây xem đều ngẩn cả người, gần như không tin hết thảy điều mình đang nhìn thấy, rồi sau đó đều nhao nhao bàn tán. Chưa thấy qua người như vậy bao giờ. Sau khi biết được thân phận những người đó, như thế nào cũng phải đường tay lưu tình mới đúng. Hắn thật đúng là làm cho người ta. Phong tộc tức học máu mất thôi. Ta phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Chưa từng thấy qua người ngông cuồng như vậy. Thật không biết có phải quan hệ thông gia với Phong tộc hay không. Túy Tiền Khuyết không phải là địa phương bình thường, là sản nghiệp của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên, vốn không cho phép người ta đánh nhau. Nhưng lâm viên đời đây bị phá hủy một sóc, thế nhưng không ai ra can thiệp cả, rõ ràng là có người sắp xếp toàn bộ. Hiện tại làm sao bây giờ? Đồ Phi cất tiếng hỏi. Đương nhiên là chúng ta trở về rồi. Diệp Phàm trước tiên rời đi. Ta hỏi ngươi là làm thế nào ăn nói với Phong tộc ấy? Diệp Phàm bọn họ rời đi, tin tức trước tiên truyền khắp Thần Thành. Rất nhiều người trố mắt đứng nhìn, rồi sau đó cười to. Ta thấy quan hệ thông gia lần này hoàn toàn không thể xảy ra rồi. Người của Phong tộc vừa mới vào thành không lâu, hắn liền đưa ra đại lễ lớn như vậy. Có rất nhiều người đều bàn tán về chuyện này. Phần đông đều cho rằng quan hệ thông gia khẳng định là sẽ thất bại. Người của Nguyên Thuật Thế Gia cùng với đám Lý Nhất Thủy, tất cả đều vui sướng khi người ta gặp họa. Diệp Phàm quay lại chỗ ở không bao lâu, Thần Vương đã cho gọi hắn tới. Người của Phong tộc muốn gặp hắn. Tiểu Diệp Tử, người tự cầu nhiều phúc đi. Đỗ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều cười ác ý. Trong đại điện, Phong tộc tổng cộng đến đầy 4 lão nhân, đều đạt tới cảnh giới, trở lại nguyên trạng. Nhìn thế là không ra chỗ nào đặc biệt cả, giống như là lão nhân giới phàm trần bình thường mà thôi. Tiểu tử ngươi thật là quá thực bá đạo rồi, biết rõ thân phận của bọn chúng mà còn bắt trấn áp hết, người muốn làm cái gì đây? Một lão nhân bắt đầu quát hỏi.

trợn tròn cặp mắt to như cái chuông đồng, nhìn thẳng vào Diệp Phàm cả kinh nói: "Người điên rồi." "Người nói lung tung cái gì thế?" Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó một cái. "Người ngại sống lâu hay sao? Ngay cả người có quyền thuật kinh thế, địa phương kia cũng không thể đi hai lần. Có rất nhiều nhân vật tuyệt thế đều chỉ có thể thở dài luyến tiếc." Đại Hắc Cầu cảnh cáo: "Lần này không cần ngươi phải quản, không phải ngươi tưởng tượng như vậy là đúng đâu." Diệp Phàm không nói thêm điều gì, vẫn như cũ lùi tới các đại thành phường, mặt không đổi sắc thu thập lớp đá bên ngoài của Nguyên Thạch. Người hờn được Lý Mục sao? Người so được với Khương Thái Hư sao? Người lại sánh được với Thiền Thư Thượng Cổ hay sao? Ta nhập Tử Sơn chỉ có chết." Đại Hắc Cầu nhè răng cảnh cáo: "Người đoán sai rồi, ta sẽ không tự mình đi chịu chết, không cần nói thêm gì nữa đâu." Diệp Phàm không muốn kinh động tới người khác, lần này hắn quyết phải phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Ước chừng 1.300 vạn cần nguyên, có thể nói là một con số động trời. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không thấy đủ. Nếu thành công thì như thế nào? Nếu thất bại thì sao đây? Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng. Diệp Phàm không muốn xảy ra điều cản trở. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải phá vỡ đời nguyên mà vào tứ cực bí cảnh. Nếu như ở trong Hóa Long Trị kết thúc thất bại, hắn quyết định tự mình đi đọ sức tạo tương lai cho mình. Không tiến vào tứ cực bí cảnh, thánh thể thái cổ phai mờ, tất nhiên mọi người vui mừng. Trên thế giới rộng lớn bao la này, cao thủ nhiều như mây, tu sĩ đạo cùng bí cảnh chỉ có thể nhìn lên những người khác. Sau trì thánh nữ xuất hiện, dáng người nàng cao gầy, yêu kiều và duyên dáng, giống như trước đây tiền vụ che kín thân thể, như đoá hoa tiền đọng tuyết, giống như đoá sen thần đẫm nước, phảng phất như kiều nữ thiên giới đến trái đất. Nàng ta đưa cho Diệp Phàm một cái hộp gỗ đàn hương rồi nói: "Trợ giúp huynh đột phá cửa ải thành công, đây là lễ vật của Giao Trì Thánh Địa ta tặng cho huynh." Năm đó, Giao Trì Thánh Địa cùng Nguyên Thiền Sư có quan hệ tâm đầu ý hợp. Hiện giờ cùng Diệp Phàm cũng không có xung đột gì, nên Thánh Địa hy vọng hắn có thể đi một chuyến tới Giao Trì Thánh Địa, dùng cấm tiên lục phong mà xử lý mấy khối thạch vương. "Đây là cái gì?" Diệp Phàm khó hiểu mà hỏi. "Bà phiến lá của ngộ đạo cổ trà thụ." Giao Trì Thánh Nữ khẽ hé đôi môi đỏ mọng rồi nói. Diệp Phàm cảm thấy giật mình. Cổ thụ trong Bất Tử Sơn, mỗi một phiến lá đều không tầm thường, sinh ra ẩn chứa đại đạo văn lạc. Đối với nhân vật cấp thánh chủ mà nói, đều là thần vật. Hắn quả thực rất giật mình, kinh ngạc. Ngộ đạo cổ trà thụ, hàng năm có thể bay ra ngoài Bất Tử Sơn 30 phiến lá, đã là không tệ rồi. Cũng không biết có bao nhiêu nhân vật cấp thánh chủ nhìn chăm chăm vào nó. Đối với Đồng Hoàng mênh mông mà nói, căn bản không đủ chia phần. Ba phiến lá của cổ ngụ ngộ đạo trà đối với Diệp Phàm đã sắp đột phá cửa ải mà nói là một phần đại lễ. Hai trong mắt của Diệp Phàm bắn ra hai đạo thần mang. Giao Trì Thánh Nữ cả kinh, nghĩ rằng hắn đang vận chuyển thấu thị thần nhãn mà nhìn mình, nhẹ giọng kêu khẽ, bàn tay trắng nõn vội giơ lên che lại một tấm đạo đồ chắn trước thần bình. Bên trong màn sương mờ, gương mặt của nàng đỏ ửng, rất là buồn bực. Nghĩ tới chuyện xảy ra lần trước, nàng trách mắng: "Người đang làm gì thế?" "Tiên tử không cần hiểu lầm, ta chưa vận dụng Nguyên Thiên Thần Giác, chỉ là có chút giật mình kinh ngạc mà thôi. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, ngày khác ắt ta phải đi giải quyết chuyện thạch vương của Giao Trì." Bên trong hộp gỗ đàn hương, ba phiến lá đều không giống nhau. Trong đó có một phiến lá có hình thoi, lấp lánh tử quang, mặt trên lại có hình một con rồng nhỏ, rồng rất sống động, quấn quanh rất nhiều đạo văn. Phiến lá thứ hai đỏ tươi như máu, có hình mặt quạt, mặt trên có một bóng người mơ hồ, ngồi trên 9 tầng trời cao cao, huyền hoàng khí vờn quanh thân thể, đạo văn như khói như mây trên trời, dày đặc trên người. Phiến lá cuối cùng trắng như tuyết, như ngọc, trong sáng trong suốt và rất kỳ lạ. Nó có hình tròn, mặt trên có một âm dương đồ, dương ôm âm, âm ôm dương, mà còn có nhiều điểm tình tú, nhìn như một mảng tinh không vằn nặc ở tiên thiên đang đan xen vào nhau. Bản thân của Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phiến lá của ngộ đạo cổ trà thụ. Chẳng tranh kinh ngạc là như thế. Rất khó tưởng tượng đó là một gốc cây cổ thụ như thế nào mà lại mọc ra những phiến lá khó tìm như vậy. Đại Hắc Cầu lập tức chảy nước miếng ra, vô sự xùn xòe săn đón mà nói: Ta giúp người cất nó nhé. Đưa cho người, đích xác đúng nghĩa đã phải ăn bánh bào thịt chó rồi. Sau đó không lâu, thì Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy truyền đến tin tức. Mấy vị đại cường đạo góp chung lại, cộng được 100 vạn cần nguyên, thông qua con cháu bọn họ trao tặng cho Diệp Phàm. Đây là một phần đại lễ. Diệp Phàm,

Khổng Tước Vương Thanh Tú, Thành Giao Vương Khôi Vĩ và Xích Long Đạo Nhân tinh thần Quắc Thước vẫn ra đứng ở ba hướng. Đây hiển nhiên là muốn làm hộ pháp cho Diệp Phàm. Tiếp đó, người của phong tộc xuất hiện. Bốn đạo nhân phân ra đông tây nam bắc vây quanh tiền trì bảo hộ hắn đột phá cửa ải. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, khuôn mặt thanh tú thực bình tĩnh, sau đó đảo qua mọi người. Hắn biết những người này đến từ khắp thiên hạ đều đang chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn nhìn thấy Diêu Quang Thánh Tử, bây giờ là Thánh Quang Che Thể, thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không ai bị đổi, thấy được cả Hạ Cửu U ngạo khí sông lên tận trời. Những người này nhất định là đại địch trời sinh. Trước kia chưa từng vào Tứ Cực Bí Cảnh, hắn đã đoán được tương lai, thấy được hình ảnh chư vương cùng đổi lên, đại chiến liên tục. Diêu Hy Khuynh Quốc Khuynh Thành, Cơ Gia Thần Vương Thể, Tự Phủ Tiên Thiên Đạo Thai, các thánh tử cùng chư thánh nữ, từng thân ảnh, từng gương mặt đều đang yên lặng quan sát. Tiếp sau đó, ánh mắt Diệp Phàm dừng trên người An Diệu Y, Tào Nhã Hài Hòa. Trên đầu của nàng mái tóc đen bay búa, một thân áo trắng như tuyết che phủ tiền cờ ngọc thể. Ánh mắt như thu thủy đang lặng lặng nhìn hắn. Diệp Phàm đảo qua mọi người, rồi sau đó thu hồi ánh mắt. Rầm một tiếng, hắn phẩy tay áo một cái, một đống khối thần nguyên rơi xuống. Xa xa, tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Thanh thể tự bình cũng có nhiều nguyên như vậy, thật khiến cho người của Trùng Châu khiếp sợ. Chỉ có người của Thần Thành hiểu rõ, Diệp Phàm có nguyên thuật kinh cười, thu hoạch rất là phong phú. Nhất là trận đánh cược kinh thế cùng quyền thuật thế gia vừa qua, thu hoạch được một lượng lớn nguyên. Tất cả thần nguyên đều bị đưa vào trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm từng bước bước vào, chuẩn bị bắt đầu đột phá cửa ải. Tiếng phượng gáy rùng trời. Phía chân trời, trên con thần điều giống như phượng hoàng, dương cánh bay lượn, kéo theo một chiếc thần liễn. Thần quang nở rộ, màu sắc tường hòa bắn ra bốn phía, sông lên tận trời đi vào trên không. Cùng lúc đó, trên con hoàng kim thần thư bay lên trên không và đến, kéo theo một chiếc chiến xa cổ, nghiền áp qua vòm trời, u u bay đến, như là thiên quân vạn mã đang chèn trúc lao xuống. Các thánh chủ đồng hoàng lần lượt xuất hiện, người kéo thú xe, tự mình buông xuống, đến xem thánh thể phá quan. Tiếng đồng gầm vang vọng trong thiên địa, lại có đại nhân vật xuất hiện, chín con thường long vắt ngang bầu trời, kéo dài như dãy núi, khoảnh khắc liền tiến đến. Trên bầu trời xuất hiện một lão nhân, hắn mặc long bào, đầu đội long quan. Hào quang vạn trượng, vô cùng thần võ, như thiên đế giáng sinh. Trên vũ trồng, trên đầu hắn hiện lên tổ long như thật thể. Chẳng lẽ là hoàng chủ đại hạ đích thần tới đây ư? Có rất nhiều người đều khiếp sợ, không biết đó có phải hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu hay không. Ở một hướng khác, cũng là trước sau truyền đến dao động khủng bố. Trung Châu tứ đại hoàng triều bất thủ, trước sau có cường giả tuyệt đỉnh hiện thân, tiến đến xem lễ. Tiếp sau đó, càng nhiều người xuất hiện, người của chư tử Bách giáo Trung Châu đều tới, xếp hàng đứng trên trời cao. Một đám đều vô cùng cường đại, khiến người ta thừa nhận không nổi, phải run rẩy khiếp sợ. Đúng lúc này, phong ấn của Hóa Long Trì được giải khai, thần mang phóng lên, xuyên thủng trời cao. Trong thiên địa sáng chói mãnh liệt, làm cho người ta không thể mở mắt. Bên trong Hóa Long Trì như là linh địa tuyệt thế từ thuở khai thiên lập địa. Thần huy vạn đạo, ngàn màu sắc tường hòa, năm màu lộ ra, bảy màu lượn lờ vô cùng thần thánh. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn trong tiên trì, cả người tinh khí sôi trào, huyết khí sông đền tận trời, hóa thành trụ long hình khí, xỏ xuyên qua bầu trời đêm, như là thanh lợi kiếm tuyệt thế đánh xuyên qua thiên địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đây là thánh thể thái cổ sao, còn đang là đạo cùng bí cảnh mà thôi, thần thể khí huyết đã tràn đầy như thế, quả thực giống như một con chân long đang thức tỉnh. Các thánh tử, trừ thánh nữ đều biến sắc, người như vậy nếu phá quan thành công, chính là đại địch vô cùng đáng sợ. Khắp thế gian đều là địch, Diệp Phàm cảm nhận được sát ý vô cùng vô tận. Tất cả đều mãnh liệt chiếu tới hắn. Hắn bắt đầu bước vào quá trình đột phá. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.